Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 69, ván cờ nhất, gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu chuyện phụ hoàng trúng độc không nên giấu giếm, việc này trong cung sớm hay muộn sẽ biết. Hơn nữa, đối phương có chuẩn bị mà đến, mục tiêu lại là ta cùng Thanh Tước, cho nên, mẫu hậu ta nghĩ tiên hạ thủ vi cường, vì an toàn của Thanh Tước trước đem Thanh Tước. Trưởng tôn hoàng hậu trầm ngâm một hồi, nghiêm túc gật đầu. Như vậy cũng tốt, việc này, để cho mẫu hậu đi làm đi. Sau khi trưởng tôn hoàng hậu an trí lý trì xong, liền vội vàng chạy tới võ chính điện. Lý Thái nhíu mày nghe tiểu thái giám hồi bẩm dị thường ở khởi huy điện. Điện hạ, nô tỳ tận mắt thấy từ trụ tướng quân vội vàng rời đi, còn thấy hoàng hậu nương nương mang theo tấn vương đi vào khởi huy điện, sau đó. Còn có mấy người trưởng tôn đại nhân cũng đều vội vàng đi vào. Đúng rồi, điện hạ, nô tỳ còn thấy uất trì tướng quân. Lý Thái đứng dậy, đi qua đi lại, trong lòng phiền táo, sau khi phụ hoàng đi khởi huy điện, sao đột nhiên kêu người nhiều như vậy? Còn có mẫu hậu, vì sao mang theo chỉ nô đi khởi huy điện? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vẫn là, ca ca phát sinh sự gì? Lý Thái trong lòng phức tạp, mà đúng lúc này, tiểu thái giám hoang mang rối loạn Trương Trương đến bẩm báo, lắp bắp mở miệng nói. Điện hạ, hoàng hậu nương nương đến đây, còn mang theo Vũ Lâm quân. Lý Thái ngẩn ra, mẫu hậu. Trưởng tôn hoàng hậu vẻ mặt nghiêm nghị tiêu sái tiến võ chính điện, Lý Thái bước lên phía trước hành lễ, vừa định mở miệng, trưởng tôn hoàng hậu liền lạnh lùng nói. Thanh Tước, ngươi thật to gan, dám mưu hại phụ hoàng ngươi. Mưu hại, Lý Thái nhất thời mộng, vội vàng mở miệng biện dài. Mẫu hậu ta không có, ngươi ở trên người cuồn cuộn hạ dược không phải sao? Cuồn cuộn, Lý Thái ngẩn ngơ, nhớ tới hôm qua một cung nữ nói cuồn cuộn chạy đến hậu viên của hắn. Người tới tức khắc canh giữ võ chính điện, không có mệnh lệnh của ta, không thể tùy ý ra vào. Trưởng tôn hoàng hậu lạnh lùng mở miệng, mẫu hậu, Lý Thái lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên, quỳ sát dập đầu. Mẫu hậu, nhi thần oan uổng a, mẫu hậu, nhi thần không có làm chuyện như vậy a. Trưởng tôn hoàng hậu lãnh nghiêm mặt thản nhiên liếc mắt vẻ mặt kích động khủng hoảng của Lý Thái, đối Phong Hiệp nói. Phong Hiệp đem cái cung nữ Hồng Ngọc nói lập tức mang đi. Lý Thái mắt thấy trưởng tôn hoàng hậu sẽ xoay người rời đi, vội vàng tiến lên mấy bước dập đầu nói. Mẫu hậu, cầu mẫu hậu nghe nhi thần giải thích a, ngươi muốn giải thích chờ ngươi phụ hoàng tỉnh nói sau. Mẫu hậu, nhi thần thật sự không có làm, đúng rồi, nhất định là ca ca. Là ca ca hắn, ba, Lý Thái kinh ngạc bụng mặt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của trưởng tôn hoàng hậu. Nếu không phải phụ hoàng ngươi cứu, hiện tại người hôn mê bất tỉnh chính là ca ca ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu có chút không thể tin, Thanh Tước ngươi sao liền biến thành như vậy. Trong lòng thất vọng lại khổ sở mở miệng, uổng phí ca ca ngươi hắn, Thanh Tước nhĩ hảo đứng ở nơi này, chờ phụ hoàng ngươi tỉnh lại tái xử trí đi. Không, mẫu hậu, ta không có làm, ta không cần. Mẫu hậu, trưởng tôn hoàng hậu xoay người, chậm rãi rời đi võ chính điện, ở khởi huy điện, lúc này màn đêm sớm buông xuống. Trong hậu điện từ trụ một thân bình thường trang phục quỳ sát ở trước mặt Thừa Kiên. Cúi đầu, hai tay trình lên một khối ngọc bội, Thừa Kiên tiếp nhận, giật mình, ngọc bội này cùng phượng bội phụ hoàng ban cho hắn sao lại tương tự. gocchuyenaudio.com, bẩm điện hạ, hoàng thượng từng nói qua, nếu có tình huống gì khẩn cấp liền đem ngọc bội tượng trưng cho thủ dụ của hoàng thượng có thể thống lĩnh cấm vệ nhị quân này giao cho điện hạ. Tình huống khẩn cấp, Thừa Kiên theo bản năng nắm chặt ngọc bội, phụ hoàng dặn như vậy là ý tứ gì? Chẳng lẽ phụ hoàng sớm liền dự đoán được sẽ phát sinh loại chuyện này? Nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thái Tông Đế vẫn đang mê man nhắm chặt mắt nằm ở giường phía sau. Điện hạ, đây là danh lục cấm vệ nhị quân. Thỉnh điện hạ đọc, Thừa Kiên hồi đầu tiếp nhận, mở ra trang đầu viết điểm liên lạc của cấm vệ nhị quân, cái thứ nhất Trường An, Xuân Phong Lâu. Người liên lạc, Trầm Quân Nguyên, Thừa Kiên mạnh mẽ ngẩng đầu, không phải tội nhân tiền triều sao? Sao có thể, tựa hồ nhìn ra khiếp sợ cùng nghi hoặc trong lòng Thừa Kiên lúc này, từ trụ thấp giọng mở miệng nói. Điện hạ Trầm tiên sinh là ở 4 năm trước liền gia nhập cấm vệ nhị quân. 4 năm trước, kia không phải lúc Trầm Quân Nguyên gặp chuyện không may sao? Phụ hoàng vì sao phải cho một tội nhân tiền triều gia nhập cấm vệ nhị quân? Ngón tay Thừa Kiên không khỏi có chút dùng sức đến trắng bệch. Phụ hoàng làm như vậy nguyên nhân là vì cái gì? Lúc này, Ngân tiến vào bẩm báo. Điện hạ các vị đại nhân đều đã đi vào. Thừa Kiên lấy lại tinh thần, đối từ trụ thản nhiên mở miệng. Ta đã biết, từ tướng quân, thỉnh ngươi nhất định phải đem Tôn Tư Mạc đạo trưởng thỉnh về. Thừa Kiên trịnh trọng mở miệng nói, từ trụ chắp tay ứng hạ, xoay người lui ra, lại nhịn không được hồi đầu vụng trộm liếc mắt nhìn Thái Tông Đế hôn mê trên giường, đối Thừa Kiên cấp Thái Tông Đế cẩn thận dịch chăn, nhẹ giọng mở miệng nói. Điện hạ, hoàng thượng làm những chuyện như vậy đều vì hắn có nỗi khổ riêng. Thừa Kiền dịch chăn, tay hơi dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Từ Trụ, rất bình tĩnh mở miệng nói. Ta biết, Từ tướng quân xin yên tâm đi. Sau khi Từ Trụ rời đi, Thừa Kiền chậm rãi quay đầu thật sâu dừng ở Thái Tông Đế, sau một lúc lâu, mới ý bảo Ngân tiến lên phụ giúp xe lăn rời đi. Đi vào tiền điện Khởi Huy Điện, đám người Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc nghiêm túc cùng đợi, đã mệnh lệnh cung đình giới nghiêm, các cung các điện không thể tùy ý xuất nhập, Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng vội vàng đến. Mọi người đầu tiên là đối Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Thừa Kiền hành lễ, Trưởng Tôn Hoàng hậu ý bảo bình thân, quay đầu đối Thừa Kiền nói. Kiền Nhi, ngươi nói đi. Thừa Kiền đối Trưởng Tôn Hoàng hậu cung kính chắp tay chỉ lễ. Dạ con tuân mệnh, quay đầu chậm rãi nhìn quét một vòng, Thừa Kiền mới chậm rãi mở miệng. Tin tưởng chư vị đại nhân đều đã nghe nói, phụ hoàng bị kẻ gian làm hại, đến nỗi chúng độc hôn mê bất tỉnh, trước khi phụ hoàng tỉnh lại, việc triều chính sẽ phiền toái chư vị đại nhân. Mọi người liếc nhau, cuối cùng, Trưởng Tôn Vô Kỵ đầu tiên tiến lên, chắp tay, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Điện hạ, không biết hoàng thượng hiện tại thế nào, thần có thể đến thăm. Trưởng Tôn Hoàng hậu vừa nghe, nhíu mày, muốn đi thăm hoàng thượng. Chẳng lẽ không tin nàng cùng Kiền Nhi? Trưởng Tôn Hoàng hậu đang muốn mở miệng, Thừa Kiền cũng là dẫn đầu mở miệng. Thừa Kiền gật đầu nói, đương nhiên có thể, chư vị đại nhân hiện tại thỉnh đi hậu điện. Gocchuyenaudio.com. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay chỉ lễ, hắn cùng với các đại thần đầu tiên là đến hậu điện vấn an Thái Tông Đế, mới một lần nữa quay lại tiền điện. Tại thời gian này, Trưởng Tôn Hoàng hậu cười khổ đối Thừa Kiền mở miệng nói. Không thể tưởng được ngay cả ca ca cũng không tin tưởng chúng ta, chẳng lẽ bọn họ nghĩ đến. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng không nói gì, cũng là than nhẹ một tiếng. Thừa Kiền thản nhiên mở miệng, mẫu hậu cậu vừa mới làm như vậy là đúng, nếu bọn họ không làm như vậy ta sẽ hoài nghi bọn họ có thật là lão thần đi theo phụ hoàng nhiều năm, đối phụ hoàng trung thành và tận tâm. Trưởng Tôn Hoàng hậu không có mở miệng, chính là nâng tay khinh nhẹ sờ sờ đầu Thừa Kiền. Đám người Trưởng Tôn Vô Kỵ trở lại tiền điện, Đỗ Như Hối tiến lên đầu tiên cung kính hành lễ nói. Không biết điện hạ đối việc xử lý triều chính thấy thế nào? Cái nhìn của ta là như thế này, trước mắt là người bên người phụ hoàng không ly khai, mẫu hậu cần quản lý hậu cung, bởi vậy ta ở lại bên người phụ hoàng chăm sóc cho Tấn Vương đi theo các vị đại nhân cùng xử lý triều chính đi. Mọi người trong lòng đều ngẩn ra. Bọn họ nghĩ đến Trung Sơn Vương điện hạ nhất định sẽ mượn này tham gia triều chính, không nghĩ tới. Ngụy Trinh cũng lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Thừa Kiền, đi lên trước cung kính chắp tay nói. Xin hỏi điện hạ, nếu có chút chuyện không thể quyết nghị thì sao? Nếu sự tình khẩn cấp xin mời các đại nhân tự quyết nghị, lấy ý kiến số đông mà làm, nếu sự tình không vội, liền tạm thời áp chế, chờ phụ hoàng sau khi tỉnh lại tái xử trí. Mặt khác, Thừa Kiền hơi hơi dừng một chút nhẹ giọng mở miệng nói. Tấn Vương tuổi nhỏ, liền phiền toái các vị đại nhân quan tâm nhiều hơn. Mọi người việc chắp tay chỉ lễ xác nhận, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc vì cái gì là Tấn Vương mà không phải Ngụy Vương. Ngụy Vương đâu, cuối cùng còn một sự kiện, Thừa Kiền vẻ mặt nghiêm nghị, ở trước khi phụ hoàng chưa tỉnh thỉnh các vị đại nhân cần phải tỉnh ngủ. Điện hạ kinh thành có cần giới nghiêm hay không? Phòng Huyền Linh tiến lên từng bước nghiêm túc hỏi. Không, không cần phải. Thừa Kiền khẽ lắc đầu, nhìn về phía mọi người, cười nhẹ. Phụ hoàng thường nói với ta một câu, quốc chi yên ổn, trọng ở dân tâm yên ổn, tất xã tắc yên ổn. Nay thiên hạ quy tâm, lại có chư vị đại nhân, ta tin tưởng ở cố gắng của chư vị, Trường An vẫn sẽ phồn hoa như trước. Đừng lo, mọi người chấn động, lập tức phân phó chắp tay ứng hạ. Lại đơn giản nói vài câu, mọi người liền phân phó cáo lui, lúc Lý Tĩnh phải rời khỏi, Thừa Kiền ra tiếng gọi lại. Lão sư, Lý Tĩnh hồi đầu chắp tay, điện hạ đa lễ. Không biết điện hạ có gì phân phó, Thừa Kiền vẻ mặt trịnh trọng nói, lão sư Thừa Kiền có một chuyện muốn phiền toái lão sư. Điện hạ có gì phân phó, nhưng giảng vô phương, ta nghĩ làm cho Nghiệp Hủ cùng A Hướng vào cung bảo hộ Tấn Vương. Lý Tĩnh ngẩn ra, lập tức thấy sắc mặt Thừa Kiền ngưng trọng, không khỏi thấp giọng hỏi. Điện hạ, Hoàng thượng, làm sao chúng độc, vừa mới tất cả mọi người theo bản năng tránh được vấn đề này. Chuyên trong cung, làm triều thần, không dám hỏi nhiều, lại càng không dám trộn đều, nhưng bọn hắn đi theo hoàng thượng nhiều năm, cũng tuyệt không cho phép ai có ý đồ đảo điên lý đường thiên hạ hiện tại. Gocchuyenaudio.com. Mà đương nhiên, trong lòng bọn họ hoài nghi, hoàng thượng khôn khéo như thế, lại có võ nghệ, trong cung tuy rằng không đủ sạch sẽ, nhưng là không có dơ bẩn đến địa phương nào đi, hoàng thượng sao dễ dàng bị kẻ gian làm hại như thế. Thừa Kiền bên miệng tràn ra cười khổ, là vì ta phụ hoàng. Là vì bảo hộ ta, Thừa Kiền tối nghĩa mở miệng, Lý Tĩnh sửng sốt, kẻ gian kia muốn mưu hại ta, hãm hại Thanh Tước. Hiện tại Thanh Tước đã bị mẫu hậu cấm đoán ở Võ Chính Điện, Chí Nô nay đi theo ta ở tại Khởi Huy Điện. Nhưng là, nếu ta cùng Thanh Tước đều xảy ra chuyện, đứa con mẫu hậu còn lại duy nhất chính là Chí Nô. Cho nên Chí Nô an toàn, phải tìm người mà ta cùng mẫu hậu đều tín nhiệm đến phụ trách. Thừa Kiền càng nghĩ, cũng chỉ có Nghiệp Hủ cùng A Hướng thích hợp. Gần nhất võ nghệ bọn họ không sai, thứ hai, Nghiệp Hủ bình tĩnh, A Hướng thông minh. Bọn họ thân phận cũng đủ, cho nên, lão sư, mời ngươi lập tức đem bọn họ an bài tiến Vũ Lâm Quân. Lý Tĩnh nghiêm nghị gật đầu chắp tay nói. Điện hạ yên tâm, thần biết nên làm sao. Thừa Kiền nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói. Cũng thỉnh lão sư, đem việc này nói cho trưởng tôn cậu của ta biết. Lý Tĩnh hiểu ý, chắp tay rời đi. Sau khi Lý Tĩnh rời đi, Thừa Kiền mới trở lại hậu điện. Trưởng tôn hoàng hậu chính Lý Trì ngồi xổm trước mặt thấp giọng dặn cái gì, vẻ mặt Lý Trì cái hiểu cái không gật đầu. Kiền nhi, sự tình đều an bài tốt lắm. Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy hỏi. Ân, mẫu hậu yên tâm, con đều an bài tốt. Thừa Kiền cố gắng nặn ra vẻ tươi cười nói. Trưởng tôn hoàng hậu trong lòng có chút đau lòng nhìn tươi cười miễn cưỡng trên mặt Thừa Kiền, nâng nhẹ tay khinh sờ sờ đầu thấp giọng nói. Kiền nhi không muốn cười cũng đừng nở nụ cười. Thừa Kiền chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói. Mẫu hậu yên tâm, con không có việc gì. Lại quay đầu, đối Lý Trì nói. Chí Nô, ngày mai bắt đầu, ngươi liền cùng đám người trưởng tôn cậu cùng nhau hướng nghị, ngươi còn nhỏ, đừng sợ, chỉ cần nghe nhiều, xem nhiều, nghĩ nhiều, muốn cái gì là tốt rồi. Không biết, liền nhớ kỹ, trở về ca ca giảng cho ngươi. Hiểu chưa, Lý Trì nhu thuận gật đầu. Chí Nô hiểu được, Chí Nô sẽ hảo hảo xem, hảo hảo nghe. Dừng một chút nói, phụ hoàng trước kia cũng là đối Chí Nô nói như vậy. Thừa Kiền sửng sốt lập tức mỉm cười, xem ra phụ hoàng đã muốn quyết định. Kiền nhi, giờ đã không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trưởng tôn hoàng hậu thấy Thừa Kiền nói xong, lại thấy vẻ mặt Thừa Kiền che giấu không được mỏi mệt, không khỏi đau tích mở miệng. Thừa Kiền gật đầu, hảo, mẫu hậu, ngươi đi về trước đi. Huy Tử cùng Cao Dương còn cần mẫu hậu chiếu cố nhiều. Dừng một chút lại hạ giọng nói. Mẫu hậu, còn có một ít người cũng cần mẫu hậu đi lưu ý. Trưởng tôn hoàng hậu hiểu ý, sờ sờ đầu Thừa Kiền ôn nhu nói. Mẫu hậu biết, chính ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Do dự một chút trước khi xoay người, mở miệng nói. Kiền nhi tin tưởng mẫu hậu, phụ hoàng ngươi không có việc gì. Thừa Kiền tay nhanh nắm, trên mặt cũng là thản nhiên cười. Ta biết, sau khi tiễn bước trưởng tôn hoàng hậu, lại hống Lý Trì ngủ. Thừa Kiền mới chậm rãi trở lại phòng ngủ của mình, cổ thái y vừa mới châm xong châm, đang thu thập này nọ gặp Thừa Kiền tiến vào, liền cùng Hồng Ngọc quỳ sát hành lễ. Thừa Kiền xua tay, ánh mắt rơi xuống trên người Thái Tông Đế vẫn như cũ hôn mê. Tách thanh hỏi, góc chuyện audio.com, cổ thái y, ngươi nói lời nói thật cho ta biết, không có giải dược phụ hoàng có thể kiên trì bao lâu? Cổ thái y nghĩ nghĩ cúi đầu còn thật sự nói. Thần cùng thái y nhóm sau khi đã chẩn đoán chính xác rồi thảo luận có 7 phần nắm chắc rằng hoàng thượng có thể kiên trì được khoảng 7 ngày. 7 ngày, nói cách khác trong vòng 7 ngày, từ trụ phải tìm được Tôn Tư Mạc nhưng chính mình cho từ trụ 4 ngày, thống lĩnh cấm vệ nhị quân hẳn là có thể tìm được Tôn Tư Mạc đi. Mà trong 7 ngày này, mình còn có thể làm một việc chính là tìm được giải dược. Nhưng là, giải dược, điện hạ, cổ thái y do dự một chút mở miệng nói. Về phương diện độc dược thần cùng cái khác thái y nghiên cứu qua, đó là do đối phương uy cuồn cuộn một loại độc dược tên là trăm thiên túy, loại độc dược này nếu không gặp thất thiên hương, bất quá chính là làm cho người ta ngủ say trăm ngày mà thôi. Trên người châu nhi có thất thiên hương, Thừa Kiền lấy lại tinh thần hỏi, đúng vậy, điện hạ, hơn nữa trăm thiên túy gặp được thất thiên hương, chính là một loại độc dược cực kỳ cương cường, sẽ làm người trúng độc nổi điên cắn người, hơn nữa người bị cắn cũng sẽ bị trúng độc, một khi trúng độc, độc tính lan tràn sẽ lập tức tử vong. Đôi mắt Thừa Kiền lạnh lùng, đối phương là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Như vậy, giải dược các ngươi có thể phối không? Thừa Kiền thử tính hỏi, cổ thái y lắc đầu cười khổ. Điện hạ, đây là lão thần muốn bẩm báo cho điện hạ, lão thần biết điện hạ khẳng định suy nghĩ phương pháp thu được giải dược nhưng đối phương dụng độc tàn nhẫn, rõ ràng không nghĩ cho người ta còn sống, sao lại phối giải dược? Thừa Kiền tâm trầm xuống, cho nên, không có giải dược. Không, cổ thái y lại lắc đầu nói. Thiên hạ vạn vật đều là tương sinh tương khắc, độc cũng là giống nhau. Lão thần biết thiên hạ có một người như thần, hắn vào vài năm trước từng đến Trường An, cũng từng cùng tại hạ nói qua độc tính trăm thiên túy, lão thần tin tưởng, hắn khẳng định có biện pháp. Hắn là ai vậy, hiện tại nơi nào? Thừa Kiền trong lòng mừng như điên. Hắn chính là Tôn Tư Mạc đạo trưởng. Thừa Kiền ngẩn ra, lập tức cười khổ. Cổ thái y thấy Thừa Kiền cười khổ, không khỏi sửng sốt. Điện hạ cũng biết người này. ta đã phái Từ Trụ tướng quân đi tìm Tôn Tư Mạc đạo trưởng. Cách chương.